Luân hồi đan đế, chương 2268, không còn kịp rồi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Làm Lăng Vân ra tay một chớp mắt kia, Trần Lâm trong lòng liền hô to không ổn. Thân là bị Lăng Vân tỏa định người, hắn cảm giác so với người khác càng rõ ràng. Lăng Vân bộc phát ra nguyên cương lực tuy không bằng hắn, nhưng bên trong tích chứa quy luật lực lượng nhưng vô cùng là khủng bố. Vô cùng vị quy luật, Lăng Vân một kiếm này tích chứa kiếm đạo quy luật, lại là vô cùng vị cấp bậc. Cái này thì đồng nghĩa với Lăng Vân thực lực đã hoàn toàn không kém tại hắn. Như vậy thứ nhất, dưới tình huống bình thường, hắn vô luận như thế nào cũng không thể chém chết Lăng Vân. Giờ khắc này, Trần Lâm đầu óc bên trong lướt qua vô số ý niệm. Hắn nghĩ tới Trần gia sa sút, nghĩ tới 3000 năm trước vậy trận tai họa lớn. Chết, cái này Lăng Vân, phải chết, quyết không thể để cho loại người này lớn lên, để cho đối phương lớn lên. Kim Quang Phong bị uy hiếp đều là chuyện nhỏ, mấu chốt đối phương rất có thể trở thành một cái khác quái vật. Mà càng đi sau đó, hắn muốn đánh chết đối phương tỷ lệ lại càng nhỏ. Hiện tại hắn như liều chết đánh một trận, còn có thể giết chết đối phương. Nhưng nếu là để cho đối phương tiếp tục trưởng thành, đến lúc đó hắn rất có thể liền tổn thương đối phương tư cách đều không. Hắn rất rõ ràng cái loại này yêu nghiệt tốc độ trưởng thành. Đốt máu, bỗng dưng, Trần Lâm đôi mắt trở nên đỏ như máu. Hắn bắt đầu cháy máu. Đây là nhất thức cấm thuật. Cháy máu, thiêu đốt sinh mệnh. Lấy này đổi lấy thực lực cường đại. Làm như vậy hậu quả, ảnh hưởng tuổi thọ đều là chuyện nhỏ, còn khả năng để cho hắn tu vi rơi xuống. Nhưng cái này là hắn duy nhất có thể đánh chết Lăng Vân thủ đoạn. Nháy mắt, Trần Lâm trên mình liền bộc phát ra so Lăng Vân đáng sợ hơn hơi thở. Bốn phía những cao thủ khác lập tức nhận ra được Trần Lâm động tĩnh. Ngay sau đó, các cao thủ liền không khỏi đờ đẫn. Đốt máu, hắn điên rồi. Các cao thủ cảm giác mình căn bản không cách nào hiểu Trần Lâm. Bình thường mà nói, cho dù Trần Lâm giết không chết Lăng Vân, chỉ cần hắn hồi Kim Quang Phong thuyết minh thật tình, Kim Quang Phong vậy khẳng định sẽ không trách cứ Trần Lâm. Tới một cái này thật không thể trách Trần Lâm. Thật sự là Lăng Vân quá yêu nghiệt. Quảng cáo, thứ hai Trần Lâm không phải cái gì vô danh tiểu tốt. Có thực lực cường đại, Kim Quang Phong cần như vậy cao thủ. Nhưng hiện tại đây là chuyện gì xảy ra? Trần Lâm lại vận dụng đốt máu cái loại này liều mạng bí thuật. Cái này căn bản là giết địch 1000, tự tổn 800. Bọn họ hoàn toàn không cách nào hiểu Trần Lâm ý tưởng. Đây là cái gì thù? Oán gì? Mới biết để cho Trần Lâm làm như vậy. Có thể căn cứ bọn họ rõ ràng, Trần Lâm và Lăng Vân hẳn là không có ân oán cá nhân. Trần Lâm tới giết Lăng Vân cũng là phụng Kim Quang Phong mệnh lệnh. Cái này để cho bọn họ chỉ có thể đem nguyên nhân quay về kết là Trần Lâm điên rồi. Cái này, Lý Mộ Bạch đầu tiên là không nói, sau đó than thở, hắn vốn đang lấy là Lăng Vân lộ ra thực lực cường đại như vậy sau đó, ngày hôm nay hẳn có thể bình yên vô sự. Không nghĩ tới, Trần Lâm sẽ như vậy điên cuồng. Lăng Vân là yêu nghiệt, nhưng cũng không thể có thể ngăn cản một cái cháy mình nửa bước độ kiếp cường giả. Chỉ có thể nói là trời ghen tị anh tài. Chết chết chết, Trần Lâm khuôn mặt vặn vẹo. Nhìn bộ dáng này, cũng đích xác giống như điên rồi. Hắn đem tất cả nguyên cương và linh thức đều điên cuồng rót vào tay phải. Một lát sau, hắn tay phải ngưng tụ ra một chuôi màu máu súng trường. Cấm thuật, diệt thần thương. Đây là Thái Lộc Tông cấm thuật. Diệt thần thương, lấy Trần Lâm tu vi, vốn là không cách nào thi triển cái này cấm thuật, nhưng Trần Lâm cháy mình sinh mạng, làm cho thực lực chợt tăng, vừa vặn có thể miễn cưỡng thúc dục cửa này cấm thuật. Một cổ kinh khủng mất đi hơi thở, từ màu máu súng trường trên thả ra ngoài. Sau đó, Trần Lâm không chần chờ chút nào, hướng về phía Lăng Vân đâm ra một súng, hư không nháy mắt bị xuyên thủng. Cực hạn hủy diệt ánh sáng, lấy tia chớp thế chạy về phía Lăng Vân. Bị cái này một súng tỏa định Lăng Vân, thì cảm nhận được một cổ đáng sợ uy hiếp chí mạng. Người điên, Lăng Vân tức giận không dứt, hắn cũng không nghĩ tới, cái này Trần Lâm sẽ như vậy điên cuồng. Trước lúc này, hắn căn bản không nghĩ tới muốn cùng Trần Lâm liều mạng. Một cái nửa bước độ kiếp cường giả, hắn muốn giết đối phương giống vậy không dễ. Nếu không, hắn cũng không cần áp dụng đánh lén cái loại này kế sách. Mà hắn mục đích ban đầu, vậy chỉ là muốn sợ quá chạy mất đối phương. Hà liêu đối phương lại là một cái người điên. Tiếp theo, Lăng Vân trong mắt, liền toát ra lau một cái hung ác vẻ. Nghĩ như vậy giết hắn. Hắn là dễ giết như vậy. Lăng Vân bề ngoài trẻ tuổi, trong xương vẫn còn là cái đó thần vực chí tôn đại đế. Cái này để cho hắn há có thể khoan dung Trần Lâm loại người này. Nếu đối phương muốn tìm chết, vậy thành toàn cho đối phương. Thậm chí, hắn không chỉ có muốn để cho đối phương chết, còn muốn để cho đối phương vạn kiếp bất phục, trọn đời không được siêu sinh. Lăng Vân sắc mặt cũng thay đổi được tàn nhẫn. Quy nhất thuật ám sát, Bắc Minh kiếm pháp thức thứ 11, vạn kiếp bất phục, hai chiêu lá bài tẩy tuyệt học, đồng thời thi triển, giống như vậy lá bài tẩy sát chiêu. Lăng Vân bình thường chỉ có thể một lần thi triển một chiêu, bởi vì gánh vác quá lớn. Nhưng hắn giờ phút này cũng bị Trần Lâm chọc giận. Ngoài ra, hắn bây giờ tu vi tăng lên không thiếu, đồng thời vận dụng hai môn sát chiêu cứ việc có hậu mắc, khá vậy trong phạm vi chịu được. Trong nháy mắt, Lăng Vân trong cơ thể nguyên cương bùng nổ đến mức tận cùng, để dành năng lượng sinh mạng trực tiếp bị rút sạch. Cái này đổi lấy là không có gì sánh kịp tuyệt thế một kiếm, thương mang cùng kiếm quang. Ở ngay lập tức sau va chạm, tinh nguyệt thành cửa thành chỗ bộc phát ra hạo nhật bản ánh sáng chói mắt, đáng sợ hủy diệt sóng, oanh liền đem cửa thành liên quan đoạn này tường thành cho sông sụp đổ nghiền. Phải biết, tinh nguyệt thành nhưng mà có thánh nguyên trận pháp bao phủ. Cái này hủy diệt sóng có thể xông lên hủy tường thành. Có thể tưởng tượng được có bao kinh khủng. Có thể nói hủy thiên diệt địa nhất kích kéo dài ước chừng 3 cái hô hấp. Lúc ban đầu khủng bố va chạm, chỉ kéo dài một cái hô hấp. Sau đó thiên địa liền rơi vào tĩnh mịch. Tựa như cao nhất thần minh cho khu vực này nhấn thời không nút tạm ngừng. Quảng cáo, bốn phía những cao thủ khác tránh xa xa. Đồng thời lại gắt gao nhìn chằm chằm cửa thành. Bọn họ trong đầu cũng chỉ có một cái ý niệm. Đó chính là trận chiến này kết cục là như thế nào? Lăng Vân chết sao? Trên bầu trời, Thẩm Bích Quân thân thể run lên bần bật. Nàng bắt đầu ý tưởng, chỉ là muốn mượn Trần Lâm chuôi này đao, tới thử lộ ra Lăng Vân sau lưng thế lực. Nhưng nàng vui đùa một chút không nghĩ tới, Trần Lâm sẽ như vậy điên cuồng. Đối phương một tên tiểu bối, lại có thể trực tiếp sử dụng ngọc đá cùng vỡ cái loại này điên cuồng lối đánh. Cùng nàng sau khi phản ứng, hai bên chiến đấu đã bùng nổ. Không, nhìn phía dưới ánh sáng chói mắt, Thẩm Bích Quân đầu óc rơi vào ngắn ngủi chỗ trống. Chẳng biết tại sao, nàng trong lòng hiện ra một cổ mãnh liệt khủng hoảng. Nàng cùng Lăng Vân chỉ gặp qua một lần. Theo đạo lý coi như Lăng Vân chết, nàng cũng không nên sinh ra cái gì tâm lý chập chờn. Có thể vô hình, làm ý thức được Lăng Vân có thể bị giết sau đó, tim nàng lại có mãnh liệt cảm giác đau nhói. Tựa hồ, có vài người cho dù ở nàng bên người nán lại mấy chục năm, nàng cũng chỉ sẽ chán ghét. Nhưng có vài người chỉ cần một mặt, liền sẽ ở nàng trong tâm linh lưu lại sâu sắc đóng dấu. Chính nàng cũng không cách nào biết rõ mình ý tưởng. Chỉ biết là nàng tuyệt đối chẳng muốn để cho Lăng Vân chết. Dung Di, cứu hắn, mau cứu hắn. Thẩm Bích Quân mang sợ hãi và điên cuồng hô to. Dung Di thần sắc giờ phút này cũng không cách nào ổn định, thanh âm khô khốc nói, đã không còn kịp rồi. Ồ, tại sao có thể như vậy? Thẩm Bích Quân cảm giác mình tâm thần vắng vẻ, tựa hồ có vật gì bị rút sạch. Tiểu thư, Dung Di đây là lần nữa phát sinh. Thẩm Bích Quân nhưng ánh mắt trống rỗng, không có để ý Dung Di. Cho đến Dung Di thanh âm lần nữa truyền tới. Hắn còn sống. Thẩm Bích Quân thân thể chấn động một cái, kích động nói, Dung Di, người nói gì sao? Dung Di mang trên mặt không thể tưởng tượng nổi vẻ,